Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313. Ninh Giang chết rồi. Khi hết thảy bình tĩnh trở lại về sau, Ninh Giang biến mất, không thấy tăm hơi, chỉ để lại hai kiện đế khí trong hư không. Đế khí phía trên, nhiễm lấy Ninh Giang vết máu, đỏ tươi chói mắt, tựa như Minh Hà bên cạnh nở rộ bỉ ngạn hoa. Hắn chết thấy cảnh này. Vĩnh Hằng Thái Tử cùng Thanh Thiên Đế Tử đồng thời thở ra một hơi. Chúng đế tộc tăng thêm cự nhân nhất tộc, song phương cùng một chỗ liên thủ một kích. Ninh Giang nếu là còn có thể sống sót, đó mới là quái sự. Khúc Tiên Nhi sắc mặt hóa thành tái nhợt, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng cũng biết, Ninh Giang còn sống khả năng. Liền cùng Thiên Phương Dạ Đà Mân Ni cung Nguyệt Thiền nhắm mắt lại. Thần sắc ở giữa mang theo bi thống. Cái khác đế tộc người, cũng là có mặt người lộ tiếc hận, đáng tiếc, một vị tuyệt thế chi tài, cứ như vậy vẫn lạc, tương lai tất nhiên sẽ thiếu một phần đặc sắc, bất quá đối với chúng ta mà nói, lại là thiếu một cái đáng sợ địch thủ, có thể để cho chúng ta nhiều người như vậy liên thủ. Chết tại bình loạn lệnh phía dưới, không tính bôi nhọ hắn, hắn mặc dù chết rồi, bất quá sau trận chiến này, tên của hắn cũng đem bị thế gian truyền sướng, đối với Ninh Giang. Rất nhiều đế tộc truyền nhân đều là mang theo một chút kính nể. Cường giả vĩnh viễn là được người tôn kính. Ninh Giang thực lực, có tư cách này đạt được bọn hắn bội phục. Chết rồi, Ninh Giang cứ như vậy chết rồi. Âm thầm, cất giấu một thân ảnh, mang trên mặt kinh hỉ, đồng thời lại có nồng đậm tiếc nuối. Nhưng là hắn chết, ta đi tìm ai báo thù. Lạc Vô Song không biết nên vừa mừng vừa lo, mặt của hắn âm tình bất định, có vẻ hơi điên cuồng. Thâu Thiên Thử Tần Phong còn tại âm thầm nhìn chằm chằm Lạc Vô Song. Giờ này khắc này, sắc mặt hắn trắng bệch, không dám tin nhìn xem đây hết thảy. Ninh Giang chết rồi, hắn không tin chuyện như vậy, có thể từ đế cung cái chỗ kia đi tới. Ninh Giang làm sao lại như vậy mà đơn giản chết đi. Nhưng là, một màn này là hắn tận mắt nhìn thấy, coi như hắn muốn phủ nhận, cũng không nghĩ đến Ninh Giang có thể có biện pháp nào. Tại như thế vây công hạ sống sót, biến đổi sắc mặt một trận, cuối cùng, Tần Phong lắc đầu, kiên định nói, vô luận như thế nào, công tử ra bàn giao cho ta sự tình, ta nhất định phải hoàn thành, nếu như Ninh Giang thật đã chết rồi. Như vậy chuyện này sẽ là Ninh Giang trước khi chết cái cuối cùng nguyện vọng. Ninh Giang đối với hắn có ân, mà phần này ân, hắn nhất định phải báo. Cùng lúc đó, chúng thánh điện bên trong, Vân Thủy mà đột nhiên hôn mê bất tỉnh, nàng toàn thân cao thấp đều là mồ hôi lạnh, giống như là bởi vì chịu không được thấy một màn, cũng giống là bởi vì thoát lực, khí tức của hắn, Tiêu Thần Thái Hư Cổ Điệp nhíu mày. Biến mất ngay cả yêu thần đại nhân đều nói như vậy. Kẻ này hẳn là chết chắc a. Quỷ diện ma chu lạnh lùng nói. Thái hư cổ điệp trầm mặc một chút. Không biết, không biết. Nghe được lời này, mấy hơn phân nửa thần thú đều là sững sờ. Chết chính là chết rồi. Không chết chính là không chết. Cái gì gọi là không biết. Ngụ ý, chẳng lẽ ngay cả yêu thần cũng không thể xác định Ninh Giang sống hay chết. Tiêu thần đại nhân, nên động thủ đi, quỷ diện ma chu nói. Thái hư cổ điệp gật gật đầu, một chữ rơi xuống, giết, giống, trong chốc lát, các loại yêu thú tiếng giống sụp ra thiên địa, vô cùng vô tận yêu thú giết ra, tựa như một trận phô thiên cái địa thú triều, đánh thẳng tới, nhân tộc tại vạn yêu sao bên trong tùy ý bắt giữ các loại yêu thú. Thái hư cổ điệp thân là vạn yêu sao chi chủ. Đương nhiên phải để nhân tộc trả giá đắt, về phần cự nhân nhất tộc, bản thân liền là bọn hắn yêu tộc địch nhân, hiện tại vừa vặn một mẻ hốt gọn, nhìn thấy vạn yêu lao nhanh, vô luận là nhân tộc hay là cự nhân nhất tộc, đều thân sắc kịch biến, từng đầu thượng cổ đại yêu đánh thẳng tới, không có một đầu yếu tại thiên vũ cảnh, nhìn thấy dạng này uy thế, đông đảo đế tộc liền minh bạch. Khó trách cự nhân nhất tộc tại vạn yêu sao chỉ có thể cuộn mình ở nơi này. Chúng ta liên thủ, cùng một chỗ lao ra, Vĩnh Hằng Thái Tử thét dài một tiếng. Đông đảo đế tộc đều biết cục diện bây giờ chỉ có liên thủ. còn có một chút hy vọng sống. Nếu bị đơn độc đánh tan, đến lúc đó một con đường chết. Tiêu thần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cự nhân nhất tộc bên trong, đột nhiên vang lên một đạo gầm thét. Vô biên đại địa đột nhiên bắt đầu vỡ ra. Từng đạo vạn trượng lớn vết rạn xuất hiện, tựa như núi cao to lớn đá vụn văng từ phía. Mà hết thảy này, là bởi vì từ bên trong lòng đất, vậy mà leo ra ngoài một tôn cao lớn chi cực cự nhân. Tôn này cự nhân, so mặt khác năm tôn cự nhân vương đều muốn càng cao hơn lớn. Năm tôn cự nhân vương thân hình, cũng liền 6-7 vạn trượng, nhưng tôn này cự nhân thân cao, gần 10 vạn trượng tả hữu. Hắn toàn bộ trên thân, càng dài lấy từng cây bộ lông màu trắng, một đôi mắt, tựa như lão hổ băng lãnh lăng lệ, con mắt hiện ra một loại màu vàng sáng, cự nhân tam tổ một trong, cái này cự nhân tam tổ thể nội bạch hổ huyết mạch. Xa so với Tề Thiên Đô muốn càng thêm hùng hậu, bởi vậy dù là không kích hoạt bạch hổ huyết mạch, trên người hắn y nguyên có tương đương rõ ràng bạch hổ đặc thù. Khinh ngươi lại như thế nào? Tiêu thần thái hư cổ điệp bá khí vô biên, một trưởng vỗ ra, chỉ thấy một trưởng này, thiên địa đảo ngược, tựa hồ cả phiến thiên địa đều bị hắn đặt vào trong lòng bàn tay. Khi hắn một trưởng đè xuống thời điểm, vô biên lực lượng rơi xuống, không biết bao nhiêu sinh linh, tại chỗ quỳ rạp xuống đất, khó có thể chịu đựng, rất nhiều đế tộc trong tay đế khí, càng là cùng một chỗ oanh minh, cảm nhận được uy hiếp. Nhất định phải đi nhanh một chút, thực lực của hắn, chỉ sợ cùng đại đế đều chênh lệch không xa. Vĩnh Hằng Thái Tử thần sắc đại biến, nếu để cho yêu thần đưa ra đến tay đối phó bọn hắn. Chỉ sợ tất cả mọi người đi không được, khi mạnh đến yêu thần tình trạng như vậy về sau, đế khí đã không có quá nhiều tác dụng. Bất quá, cự nhân tam tổ một trong, thực lực đồng dạng không yếu. Cần biết, cự nhân tam tổ chính là tam bào thai, ba huynh đệ toàn bộ uống bạch hổ chi huyết, chịu đựng lấy bạch hổ chi huyết bá đạo lực lượng, thành công đem cỗ lực lượng này nạp làm chính mình dùng. Năm đó tam tổ thậm chí dám khiêu chiến thứ nhất ma đế. Mặc dù bại, cũng đầy đủ quang vinh, tam tổ chỉ còn lại một người còn sống, mà cái này một người, cũng là trong ba người mạnh nhất cái kia. Chỉ gặp hắn vừa ra tay, huyết khí trùng thiên, hóa thành một đầu to lớn bạch hổ. Bạch hổ chi uy cùng cự nhân chi uy kết hợp với nhau. Càng là đáng sợ, ầm ầm, thiên băng địa liệt, quỷ khóc sói gào. Đây là một trận siêu cấp đại hỗn chiến. Yêu tộc, nhân tộc, cự nhân nhất tộc, tam phương thế lực kịch liệt chém giết. Trong đó yêu tộc thực lực mạnh nhất, binh cường mã tráng. Dù sao nơi này là yêu tộc đại bản doanh. Tám tôn bán thần thú, xuất lĩnh lấy vô số yêu tộc, đồng thời công kích nhân tộc cùng cự nhân nhất tộc, ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, máu tươi liền nhuộm đỏ phiến thiên địa này, thi cốt như núi, thảm liệt vô cùng, thiên vực, vạn yêu sao lối vào, xoạt xoạt xoạt xoạt, vô số nhuốm máu thân ảnh vọt ra, chính là rất nhiều đế tộc, đông đảo cường giả toàn bộ thần sắc trắng bệch. Há mồm thở dốc, mạnh như Vĩnh Hằng Thái Tử cùng Thanh Thiên Đế Tử dạng này người. Trên mặt đều mang một vòng sống sót sau tai nạn vui sướng. Lần này vì giết ra một đường máu, chết tại yêu tộc thủ hạ nhân mã, nhiều đến hơn 9 thành. Sống sót, chỉ còn lại bọn hắn không đến 1 thành. Mặc dù tổn thất nặng nề, bất quá, có thể chém dụng Ninh Giang như thế đại địch, đối Vĩnh Hằng Thái Tử đến nói. Những này thương vong đều là đáng giá. Trong mắt hắn, thiên mệnh chi tranh đã bắt đầu. Thương vong nhất định là không thể tránh né. Ninh Giang chết, sau đó 3 ngày thời gian. Cái này một tin tức oanh động toàn bộ thiên vực. Hết chương.